lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối mịt, nhưng trong các cung điện của cung thành vẫn sáng rực đèn đúa côn trước cần lặng lẽ đi sâu vào trong cung thành. Chưa lâu thì nghe thấy những âm thanh quen thuộc vô lễ. Ta là hoàng đế Bắc Tấn, các ngươi giam giữ ta là muốn diệt tộc hay sao? Các ngươi, lũ phản nghịch, ta ra lệnh các ngươi phải tránh đường. Khụ khụ, tiếng giận dữ vang lên từ một cung điện mà ôn trước cần đi qua, tiếp đó là những tiếng ho thảm thiết. Nghe thấy tiếng của hoàng đế Nhan Diên, ánh mắt ôn trước cần khẽ co lại, tim đập mạnh. Bắc Tấn chắc hẳn đang có biến cố, nàng chỉ muốn vào cung để tìm hiểu. Sự thật, không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng chấn động như vậy. Mọi người ngoài kia đều nói là đang làm theo lệnh của trường công chúa. Vậy sao hoàng đế cũng bị giam giữ bởi trường công chúa? Quan hệ giữa trường công chúa và hoàng đế không phải rất tốt sao? Cả hai vẫn luôn thể hiện sự thân thiết như chị em trong mắt công chúng. Ôn trước cần không dám tin vào mắt mình, thận trọng tiến lại gần, nhìn thấy hoàng đế Nhan Diên, người trước đây luôn tự tin và mang vẻ vương giả, giờ đây lại bị bao vây trong một cung điện hoa lệ bởi những binh sĩ toàn thân vũ trang. Những binh sĩ này không mặc đồng phục của cấm vệ quân, áo giáp của họ có vẻ dày hơn rất nhiều. Nếu ngươi còn la hét, đừng trách bọn ta không khách khí. Tiếng nói thô lỗ vang lên, đẩy mạnh hoàng đế Nhan Diên vào trong. Ta muốn gặp trường công chúa, ta bị trúng độc, thân thể không khỏe, cần triệu y sư. Các ngươi là ai, sao lại đối xử với ta như vậy? Khụ khụ khụ, Nhan Diên lùi lại vài bước, tức giận quát, rồi lại ho lên từng cơn. Có lệnh từ trên, đốt thêm hương độc, để hoàng thượng thưởng thức đủ. Tiếng thô lỗ lại vang lên, ôn trước cần nghe thấy tiếng ho thảm thiết của Nhan Diên, mùi hương độc tỏa ra trong không khí, nàng biết hoàng đế quả thật đã trúng độc. Sử dụng hương độc với hoàng đế, đám phản loạn này thật sự gan dạ đến mức không thể tưởng tượng. Là ai, đã âm thầm, lại mạnh mẽ như vậy trong cuộc nổi dậy này? Ôn trước cần trong lòng có chút hoài nghi, tự nhiên không có ý định cứu người, khi định rời đi thì lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Thật là giọng của Lâm Thục quận chúa, ta là con gái của Trấn Viễn tướng quân, là phi tần được hoàng thượng ban sắc phong, các ngươi là bọn cường đạo, chuẩn bị chịu chết đi. Giọng quở mắng của Lâm Thục quận chúa vang lên, nàng ta cầm kiếm, đấu với binh lính canh gác bên ngoài cung điện nơi Nhan Diên ở, ôn trước cần kinh ngạc, vừa chợt nghĩ ra, Lâm Thục quận chúa cũng tham gia kỳ tuyển chọn mỹ nữ, là người đã được chọn, giờ đã vào cung làm phi. Lâm Thục quận chúa là con gái của võ tướng, bản thân có chút võ nghệ, còn dẫn theo vài cung nữ có võ công, nhưng trước mặt đám binh lính đầy vũ khí, không đáng là gì, rất nhanh đã bị bắt. Ôn trước cần nhìn người bị bắt đi, ánh mắt khẽ run, nàng không có khả năng cứu người. Ôn trước cần tiếp tục lén lút, cẩn thận tiến vào cung điện sáng nhất, Đại Hòa Điện. Xung quanh có những cấm vệ quân mặc giáp, ôn trước cần không dám tiến lên, chỉ đứng ở góc ngoài cung điện nhìn vào bên trong. Từ trong điện truyền ra đủ loại mùi hương, có mùi của nhiều người, có cả mùi máu tươi, và một mùi lạnh lẽo thoang thoảng. Ôn trước cần vừa liếc mắt liền thấy một người ngồi giữa điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó đội hoàng quan đỏ vàng, mặc y phục cung đình đỏ thêu vàng, khí thế lẫm liệt, dung mạo tuyệt đẹp, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, lộ ra một uy áp nặng nề. Không giận mà uy, khí thế áp bức, không gì có thể diễn tả nổi trạng thái của người đó lúc này. Cơ thể ôn trước cần không tự chủ căng cứng, hít một hơi lạnh. Gương mặt ấy thật quen thuộc, nhưng khí chất xung quanh lại lạnh lùng và đáng sợ vô cùng. Đó chính là mỹ nhân tỷ tỷ của nàng, cũng là trường công chúa Bắc Tấn, Nhan Tĩnh Lam. Vậy ra, người nắm quyền trong tình thế này là Nhan Tĩnh Lam, cũng chính là nàng ta dùng thuốc độc hương đốt để nhốt hoàng đế lại. Lời đồn không phải nói tình cảm chị em rất sâu sắc sao? Đây chính là tình cảm chị em sao? Xuất thân từ hậu viện đơn giản của hầu phủ, ôn trước cần không thể nào hiểu được. Thật sự có người vì tranh quyền đoạt lợi mà có thể giết hại anh em ruột thịt sao? Thánh chỉ có lệnh, kéo ra ngoài chém ngay lập tức. Tiếng nói sắc nhọn của thái giám vang lên. Thánh công từ bi, xin thánh công mở lòng từ bi, lão thần cả nhà nhiều đời trung thành với Bắc Tấn. Không có công cũng có khổ lao, thánh cung. Nhan Tĩnh Lam, ngươi đừng quên ngươi chỉ là một phụ nữ, dám mơ mộng làm gà mái gáy sớm, ngươi chết không được tử tế. tiếng người bị kéo ra ngoài cười rên đầy thống khổ. Thánh chỉ đã có, trước tiên moi lưỡi, rồi chém, cẩn thận đừng để máu bắn lên. Tiếng thái giám lại vang lên, Ôn Trước Cần trợn tròn mắt, nhìn người bị kéo ra ngoài, từ những lời mắng chửi trở thành tiếng nức nở, không thể phát ra âm thanh gì nữa. Người ngồi trên điện, chỉ thấy đôi môi đỏ tươi khẽ động, hình dáng và sắc mặt không hề thay đổi dù chỉ một chút. Ôn Trước Cần ánh mắt dần dần đỏ lên vài phần, đây chính là người trước mặt nàng, một lúc thì nhút nhát, một lúc lại rơi nước mắt sao. Trong số những người bị bắt, vài người có địa vị cao dường như đều đã được đưa đến đây, và sau đó được Nhan Tĩnh Lam quyết định xử lý. Trong đó có vài người mà Ôn Trước Cần nhận ra là những đại thần mà cậu ruột rất kính trọng. Trong đó có vị tướng quốc Lão Thành mà lúc trước vì muốn bảo vệ thanh danh của Sạch Sẽ đã vất vả chạy ngược chạy xuôi, giờ cũng bị bắt. Ôn Trước Cần hít thở dồn dập hơn một chút, không biết là do thiếu ngủ hay là những cú sốc này khiến tâm trí nàng dao động, chỉ cảm thấy trước mắt hơi mờ đi. Ôn Trước Cần không ở lại lâu, cũng không cần tiếp tục nhìn nữa. Hơn nữa, thời gian của Ôn Trước Cần không còn nhiều. Kính Tham Ninh bị phát hiện, rồi được cứu tỉnh lại, chỉ có thể có một canh giờ mà thôi. Ôn Trước Cần rời xa Đại Hòa Điện sáng rực, cảm giác toàn thân mình như đang mơ mộng. Những gì nàng tận mắt chứng kiến, có phải là thật không? Cái người trong đại điện, chỉ vài câu đã quyết định sinh tử mà không chớp mắt. Và cái người đã nói với nàng rằng sợ hãi, chỉ cần trêu đùa một chút là có thể rơi lệ, thật sự là một người sao? Từ lời đồn cho đến tận mắt nhìn thấy, nàng còn muốn tiếp tục lừa dối mình sao? Còn muốn thuyết phục mình sao? Người mà nàng cố gắng giữ khoảng cách, trong lòng đầy lo ngại và sợ hãi, có phải đã giả vờ thành người mà nàng thích không? Những cảm tình đó, còn thật sao? Như vậy mà dám sỉ nhục thánh cung, làm sao có thể để nàng ta chết yên ổn? Hãy canh chừng thật kỹ, đừng để nàng ta trốn thoát. Thánh cung đã nói xử lý xong việc này rồi sẽ tính sổ với nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật là cho nàng ta sống dễ dàng rồi, chẳng qua còn sống thêm vài ngày mà thôi. Chờ thánh cung có thời gian, không chừng sẽ cho nàng ta nếm thử đủ các hình cụ. Hai người nói chuyện khiến Ôn Trước Cần đứng chết lặng trong bóng tối. Chẳng lẽ họ đang nói về nàng sao? Ngoài nàng ra, còn ai có thể là người khác? Những người trong hương dược quán chính là những kẻ canh giữ nàng phải không? Chờ Nhan Tĩnh Lam nắm quyền hoàn toàn, rồi sẽ đến lượt nàng sao? Ôn Trước Cần đột ngột toát mồ hôi lạnh, cảm thấy cổ họng đau nhói. Ôn Trước Cần mạnh tay bóp vào tay mình, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Vào lúc này, Ôn Trước Cần chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này, trong cung điện, mọi thứ đã thay đổi khác hẳn so với trước đây. Xung quanh có không ít binh sĩ mặc giáp đang đi lại. Khi Ôn Trước Cần vừa đi vào cùng với Kính Tham Ninh từ cổng, canh gác nơi đó cũng rất nghiêm ngặt. Ôn Trước Cần nhớ lại bố trí trong cung, tránh xa những đội cấm vệ quân, cố gắng tìm những cửa nhỏ, những lối ra vào, hy vọng có thể tìm cách thoát ra ngoài. Khi vào cung, Ôn Trước Cần mang theo một ít hương, nếu ít người canh gác, có thể dùng mùi hương mê hoặc để lẩn trốn. Đi chưa được bao lâu, Ôn Trước Cần đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đó là mùi thần hương, từ một tẩm điện truyền ra. Cũng là nơi dùng hương độc, chính là từ thần điện của trường công chúa. Ôn Trước Cần chợt nhớ lại người bị giam trong từ thần điện, người có ngoại hình giống hệt Nhan Tĩnh Lam. Cùng lúc Ôn Trước Cần nghĩ đến người đó, trong từ thần điện lại truyền ra mùi gì đó bị cháy, ánh lửa và khói bốc lên nhanh chóng, có thứ gì đó đang bị đốt cháy. Có người hô hoán rằng đã bị dập lửa, không khí trong từ thần điện lập tức trở nên ồn ào. So với những cung điện khác, canh gác trong từ thần điện lại không nhiều lắm. Ôn Trước Cần vốn không muốn quan tâm, nhưng lại cảm thấy mùi hương độc dường như đang di chuyển, từ trong điện ra ngoài. Ôn Trước Cần theo mùi hương tìm đến, thấy có hai người lợi dụng lúc hỗn loạn định rời khỏi từ thần điện. Một người vác theo một người khác, người kia rõ ràng đã bất tỉnh, không cử động. Mùi hương độc di chuyển chính là từ hai người đó mà ra. Hít phải quá nhiều hương độc, trên quần áo và da thịt của Ôn Trước Cần đều dính một lớp hương độc, biến nàng thành một nguồn phát tán mùi hương độc di động. Ôn Trước Cần không nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nhưng nàng đã đoán ra, người bị vác đi chính là Giả công chúa, có người nhân lúc hỗn loạn định cướp đi. Giả công chúa, này sao, không biết là thế lực nào đứng sau. Ôn Trước Cần liếc mắt nhìn một cái, dù đối phương định làm gì, có vẻ như mục đích của họ và nàng là chung một điểm, tránh né các cấm vệ quân trong cung, trốn thoát khỏi hoàng cung. Ôn Trước Cần suy nghĩ một chút rồi quyết định đi theo. Người kia vác theo một người, bước chân nhanh nhẹn, chạy thẳng đến một con suối trong cung, được gọi là Long Khu. Ôn Trước Cần thấy người kia cùng người bị vác nhảy xuống Long Khu, liền hiểu ra. Theo dòng suối này, có thể thoát khỏi cung. Ôn Trước Cần cũng nhảy xuống theo. Đã là mùa hè, nhưng nước vẫn lạnh buốt. Ôn Trước Cần không tự chủ được mà dùng mình một cái. Người kia vác theo một người mà vẫn bơi rất nhanh. Ôn Trước Cần cố gắng bám theo, miễn cưỡng bơi ra khỏi cung. Trong khi đó, ở Đại Hòa Điện, Nhan Tĩnh Lam ngồi trên ngai vàng, tay đặt lên trán, lắng nghe tiếng cầu xin tha tội của thuộc hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, cũng không có lời cam kết quy phục, nàng liền vẫy tay ra hiệu, cho phép họ kéo người đi. Như thế nào rồi, Kính Tham Ninh? Nhan Tĩnh Lam hỏi. Bẩm điện hạ, Kính đại nhân khi vào cung không hiểu sao đột nhiên ngất xỉu. Thuộc hạ đã cho gọi thái y tới chữa trị suốt đêm, giờ mới tỉnh dậy. Hiện tại đang ở ngoài điện, có việc gấp cần báo cáo với điện hạ. Ngoài điện, giọng của thiêu y sử vang lên, nhanh chóng mời vào. Nhan Tĩnh Lam ra lệnh, thân thể thẳng lại. Kính Tham Ninh, ngươi đã thẩm vấn trong thiên lao có kết quả gì chưa? Có biết số bạc của Huyền Trân rốt cuộc ở đâu không? Nhan Tĩnh Lam nhìn Kính Tham Ninh đi vào và hỏi. Điện hạ, Huyền Trân và Giáng Tiêu không hề nói. Hạ thần tới đây không phải để báo cáo chuyện này, mà là... là về Ôn Trước Cần. Hạ thần khi từ thiên lao ra đi vào cung, gặp Ôn Trước Cần, nàng ấy nói lo lắng cho điện hạ, muốn theo hạ thần vào cung một chuyến. Kính Tham Ninh vội vã kể lại sự việc. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã dẫn nàng vào cung? Nhan Tĩnh Lam thay đổi sắc mặt, từ trên ngai đứng dậy. Vâng, hạ thần tội đáng muôn chết. Lẽ ra hạ thần phải báo cáo điện hạ rồi mới thông báo nàng ấy, nhưng nàng ấy đã dùng hương độc với hạ thần. Điện hạ, hiện tại Ôn Trước Cần chắc hẳn đang ở trong hoàng cung, với khả năng sử dụng hương độc của nàng ấy, hạ thần e rằng phòng thủ trong cung. Kính Tham Ninh quỳ trên đất không dám đứng lên. Kính Tham Ninh vừa tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là nhận ra Ôn Trước Cần đã lừa gạt nàng. Càng nghĩ càng hoảng hốt, Ôn Trước Cần đã dùng hương độc làm nàng mất xỉu rồi vào cung. Nếu là ám sát hoặc dùng hương độc diện rộng thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam vẫn an toàn ngồi trên ngai, hoàng cung không có biến động lớn, nàng mới nhẹ nhõm thở phào. Nàng ta nói lo lắng cho ta, sao lại vào cung? Nàng ta rốt cuộc nói gì? Nhan Tĩnh Lam ngẩn ra một lúc, rồi mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng giọng nàng có phần run rẩy. Cô ta nói điện hạ đã sớm thông báo thân phận với nàng, còn biết trong cung có một người giống điện hạ như đúc. Cô ta nói điện hạ vẫn chưa hết độc, lo lắng cho an nguy của điện hạ, lời lẽ rất chân thành, vì thế hạ thần mới dẫn nàng vào. Hạ thần tưởng rằng, chẳng lẽ là... Kính Tham Ninh nhìn thấy sắc mặt Nhan Tĩnh Lam thay đổi, mồ hôi lạnh lập tức toát ra. Kính Tham Ninh vừa mới thở phào, lại cảm thấy toàn bộ công lao của mình có thể sẽ tan thành mây khói, mọi chuyện đã hỏng rồi. Nàng đã phạm phải tội lỗi nghiêm trọng. Cách chương.